Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giữa Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 25. Xin mời cho huynh đệ là sư quát thì thấy là còn có 2 ngày nữa là chúng ta hết 1 tháng nữa rồi đó. Coi như vậy là chúng ta đã, nếu mà nói theo dương lịch đó, thì đã hết 3 tháng. Còn theo âm lịch thì chúng ta đã hết 2 tháng. Các vị thấy thời gian nó trôi qua mau chóng như vậy. Cái vô thường nó trôi qua mau chóng. Nó không có dừng nghỉ, nó không có hứa hẹn, nó không có đợi chờ. Vậy thì cuộc đời sanh tử của chúng ta, nó cũng không có dừng nghỉ, nó cũng không có hứa hẹn, nó cũng không có đợi chờ. Vậy chư huynh đệ cố gắng, đừng để cái năm tàn tháng tận nó trôi qua rồi chúng ta chưa có một cái sự an lạc nào trên trần đời. Thậm chí các vị cuống cuồng sợ hãi trong những giờ phút cuối cùng của mình. Thưa với các vị là tôi bắt đầu tiếp tục nhắc nhở cho các vị về cái phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. Hôm rồi chúng ta đang nói vấn đề của Ngài Phú Lâu Na, hay còn gọi cái tên gọi khác là Mãn Từ Tử. Phú Lâu Na là vị đệ nhất thuyết pháp trong cái hàng đệ tử của Phật thời bấy giờ. Chúng tánh được Phật nói là thời xa xưa đó, thì ông Phú Lâu Na đã từng trợ tuyên chánh pháp. Cái nhân thuyết pháp đệ nhất đó hiện tại và tương lai cũng như vậy. Vì Ngài Phú Lâu Na đã trồng cái căn lành, đã thông suốt về cái tánh không và tư duy chánh pháp, nói không có sai lầm. Thì các vị cũng được biết là tôi sẽ nhắc sơ lại cho một chút á, là cái vấn đề mà tôn giả Phú Lâu Na là nếu nói rằng ngoài cái vấn đề thuyết pháp, ngoài cái lý luận, cái biện tài mà nói đúng chánh pháp á nghe, lý luận biện tài phải đúng chánh pháp à, đừng có lý luận biện tài mà theo cái kiểu tầm ruồng không phải. Trên trần đời là nhiều người lý luận lắm, nhiều người họ thông minh, họ bình luận, họ comment, họ góp ý nhiều cái tuyệt vời lắm, nhưng mà nếu mà được đúng chánh pháp á, đúng chân lý thì cái lý luận này nó cao thượng, nó hay. Có kiểu mà lý luận thì có kiểu thế trí biện thông, khôn ngoan, thì cái lý luận nó không xài vào đâu được đâu. Và thậm chí có những cái mà theo đạo Phật mà chúng ta tưởng nữa, cũng không xài vào đâu được. Cho nên cái lý luận, chúng ta có quyền lý luận, chúng ta có quyền lập luận, chúng ta có quyền biện luận, nhưng mà những cái luận đó đã đưa ra cho con người đến sự an lạc, đến sự giải thoát, thì cái luận đó nó mới là chân lý. Còn luận trên trần đời là nhiều thứ luận lắm, luận để phục vụ cho cái hơn thua, luận để đấu tranh chính trị, đấu tranh tôn giáo, đấu tranh tư tưởng, nhiều thứ luận. đối với luận của đạo Phật là nhằm cốt ý làm cho nó sáng tỏ cái chân lý của Phật, thì đó mới thứ là luận cứ luận giải của kinh điển. Như vậy ngài Phú Lâu Na ngoài cái biện luận thuyết pháp đó đệ nhất đó, ngài còn một cái tánh gọi là kiên cường. Kiên cường là ngài dám phát nguyện, dám hy sinh đi giáo hóa những cái nơi mà người ta ngang ngược, người ta giận dữ, người ta thách đố. Cái nơi nào mà dữ dằn thì ngài Phổ Lâu Na phát nguyện đi tới đó. Cái chỗ này ý để muốn nói lên cái tinh thần, cái chí bất khuất, cái chí dũng cảm của người đệ tử Phật. Cái việc gì mà người ta dễ dàng thì mình nên nhường cho những người người ta làm đi. Còn việc gì khó khăn, mình biết cái chuyện đó khó khăn, mình phải làm. Nó có cái tư tưởng là có nhiều người ta cầu an, cái nơi nào mà người ta cảm thấy nó khó khăn, rắc rối là thôi ta rút ra cho nó rồi, gọi là cầu an. Còn có những người, những nơi nào mà dễ dàng, thoải mái, vui tươi thì ta nhào vô. Thưa quý vị là nếu trên tư tưởng Liễu Nghĩa Kinh, tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo, ta phải là người chiến sĩ xông pha trận mạc. Nếu mình cầu an cho mình, đó là mình tư tưởng thấp hèn, thấp kém. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bào chữa, tôi nói tôi, chứ thật sự cái số tôi hồi xưa giờ, cái chỗ nào mà dễ ăn, dễ ngon đó, nó không tới tôi. Cái chỗ nào mà nó khó khăn, nó rắc rối lắm, thì dường như là cái số của tôi phải giải quyết, phải đương đầu, từ hồi nhỏ tới bây giờ. Từ hồi mới phát cái tâm mà đi vào chùa tới bây giờ là dường như là vậy không. Vì vậy mà nó quen rồi. Nó quen có những cái khó khăn, cho nên đối với khó khăn của tôi thấy nó rất là bình thường. Còn cũng có một số chư huynh đệ Phật tử có, xuất gia có, cái chỗ nào mà rắc rối là họ đi tìm cái lối cầu an. Cũng như đi tới chùa cũng vậy, có nhiều vị mà thấy mà nó phiền não là lật đật và xách giỏ chạy. Mà thưa với các vị là những người này là rất là khó cầu tiến. Chạy để cầu an cho mình, để bỏ lại những cái gì khó khăn cho người khác giải quyết, rất là khó cầu tiến nha. Còn có những người người ta đương đầu sóng gió thì nó mới vượt qua được. Thì tôi nhắc cho đại chúng vậy. Cho nên Phú Lâu Na là một trong những người đại đệ tử đại diện cho chúng ta ngày hôm nay. Đại diện cái chỗ gì? Đại diện ở chỗ nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện thinh văn, như tôi đã nói từng rồi. Cái tâm hồn là Bồ Tát, nhưng bên ngoài là thể hiện một cái người thinh văn rõ rệt. Cho nên người học Phật và tu theo lời Phật phải để ý điều này. Vì vậy mà khi ta học Phật thì phải có căn bản. Nguồn giáo lý Phật phải có thứ đệ theo căn cơ mà quá độ khác nhau. Tánh giác thì ai cũng như ai, nhưng nhận thức thì có khác biệt. Cái này là tôi đã đăng mấy ngày hôm nay để cho quý vị đọc rồi ha. Người có chủng tử Phật Pháp căn lành trồng sâu thì hành động nói năng nhẹ nhàng. Mọi cử chỉ hành động đều là thiết pháp giao hoa. Người đó biết mà như không biết gì hết. Nhìn xem họ rất là bình thường và phàm tục. Họ có thể ngồi lắng nghe những điều rất rất phàm tục. Họ có thể hòa quyện với mọi người một cách không có gì bực bội. Và cũng chính họ là ánh sáng cho mọi người phải tự lắng yên, sau những giờ phút khí luận. Đây là cái điều thật. Cái người mà có cái trồng sâu căn lành chủng tử Phật Pháp rồi đó, người ta không có hồ đồ, người ta không có vội vã, người ta không có hấp tấp, mà người ta có cái hạnh lắng nghe. Nghe rồi mới tư duy, thì người ta mới đưa ra một cái quyết định. Cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý. Còn cái người mà học Phật nó không có thứ đệ, nó không có căn bản á, đụng đâu nói đó, đụng đâu bạ đó, đụng đâu quăng đó, mà thật sự nó không quăng trúng vào đâu hết. Thậm chí nó nảy sinh ra đầy dễ phiền não cho cái người đối phương nữa. Bởi vì mình nói bậy mà mình phải là mình nói đúng. Mà cái đúng thì làm sao nó gặp nhau được. Trên trần gian này có cái đúng, có cái sai nó mới gặp nhau. Còn cái đúng với cái đúng nó gặp nhau trên trần đời này không được. Duy chỉ có cái người mà có căn lành, thượng thiện nhân á, Thánh Hiền, Bồ Tát, Phật á, thì mới gặp nhau ở chỗ cái đúng. Còn mình là chúng sanh, cho nên cái đúng không bao giờ gặp nhau được hết trơn á. Thằng cha nào cũng thấy đúng, con mẹ nào cũng thấy đúng hết, thì làm sao có gặp nhau được. Bởi vì cái ngã lớn quá mà. Mới hiểu chỗ đó. Cho nên chúng sanh thường mở miệng là nói cái đúng của mình, chứ không bao giờ chúng sanh mở miệng nói cái sai của mình hết trơn á. Đó là thật. Vì vậy mà cái tánh giác thì ai cũng như ai, nhưng nhận thức thì nó có sai biệt. Vì sao vậy? Vì tâm họ đạt đến an tịnh một cách hoàn toàn, nội lực của từ tâm và tự giác cao rộng. Con người mà thích lắng nghe hơn là bình luận á, thì cái người đó cái tâm rất là an và nỗ lực rất là lớn. Cho nên như vậy mà các vị nhớ điều mà tôi nói vui theo trần đời này hơi đụng nè. Ở ngoài đời người ta nói câu Quảng Nam hay cãi Quảng Ngãi hay co Bình Định co lo gì đó, hay lo Thừa Thiên Quốc láng, hay là Thừa Thiên Quốc hết cũng được. Hết láng thì cũng được, mình nói theo kiểu của nhà quê. Quảng Nam, chuyện gì cũng cãi, trúng cũng cãi mà sai cũng cãi, đó là cái quen của họ. Quảng Ngãi cũng như thế, cũng tương đương, cũng nôm na như vậy. Bình Định luôn lúc nào cũng để dành, cất giữ, không dám tiêu xài phung phí. Ba anh này coi như là ngồi cãi với nhau, ngồi kho ro, ngồi làm những việc. Riêng anh Thừa Thiên anh ngồi anh im lặng. Bởi vì ngồi trên một cái bàn ăn vậy đó mà. Mạnh anh nào đấy cãi. Cãi à mày gấp lên cái món này nó ăn dày. À không phải món này nó ăn dày. Nó ăn dày dày dày cãi riết. Anh Thừa Thiên anh ngồi im lặng. Anh không nói không rằng. Anh cứ âm thầm. Anh đưa vô chén anh già lên miệng. Cái này tôi nói xin lỗi, tôi không có ý chế nhiễu ý. Tôi nói vui nha. Tôi mượn cái cớ tôi nói vui vậy nha. Chứ còn không phải ai Thừa Thiên cũng là vậy không nha. Này ý tôi muốn mượn cái duyên này để tôi muốn nói lên cái sự lợi ích của cái người nói năng và cái người im lặng. Cãi cho đã, có miếng mồi gấp lên cãi cho đã, trong khi cả một dĩa mồi. Anh Thừa Thiên anh nhẹ nhàng, anh sơi. Cái chỗ đó ta muốn nói là cái người nào khôn hơn người nào. Cãi được cái gì? Thành ra bây giờ chỗ này mà tôi muốn nhắc cho đại chúng á. Sở dĩ ngày Phú Lâu Na ông đặc biệt cái chỗ là ông không có tính cãi. Mà ông hành động. hành động. Anh biết cái thời thế nào, phải nói cái pháp nào, nói ra làm sao để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng của người tu hành. Còn cái chuyện mà cãi, mà nó cãi không đưa tới đâu á, là cái người thuộc ngu si, yếu hèn, thiện trí. Ví dụ như có mấy anh Phật tử cãi với nhau, nói tôi thiệt, tôi đọc kinh Phật, tôi hiểu Phật dạy. Hồi đó, La Hầu La, La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa, hay nói cung chung là con của Phật. Nhiều đời, nhiều kiếp trồng sâu căn lành rồi, rồi thị hiện, thể hiện ra đời. Chứ thật sự hồi đó Thái tử Tất Đạt Đa với Hoàng hậu Gia Du Đà La đó, với công chúa Gia Du Đà La không có ấy với nhau. Ông này tự nhiên cũng chui vô bụng ông ra đời thôi. Bởi vì ông La Hầu La giống như là thánh xuất hiện, cũng như là Thái tử Tất Đạt Đa với Gia Du Đà La cưới nhau vậy, chứ thật sự như người bạn không có ấy với nhau. Anh khác, anh cãi, anh nói không phải, có, vân vân và vân vân. Tôi hỏi các vị là những người đệ tử đạo Phật, những người có cái trí tuệ mà ngu si quá vậy? Cái chuyện mà Thái tử Tất Đạt Đa với Gia Du Đà La có ấy với nhau không ấy thì mắc chứng gì mà chúng ta phải cãi? Các vị có chung cái đất giường của Thái tử Tất Đạt Đa với Gia Du Đà La mà các vị rình không, mà các vị cãi, mà các vị có phải là con người của thời đó không mà cãi? Cho nên học đạo đừng có kiểu ngu si thiện trí. Cho nên cái cãi mà cãi được không, cãi mà không có cái chứng lý, cãi mà nó không đưa tới sự an lạc, giải thoát, giác ngộ, là cái cãi kiểu đó là cái cuộc thuộc loại ngu si. Mà ngu si, mà ngu si đặc, ngu si dày đặc, chứ không phải ngu si thường. Cho nên tôi la như vậy để cho các vị quan hỷ nha. Chúng ta có quyền biện luận, chúng ta có quyền đưa ra những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ của mình về đạo, nhưng mà đừng có đưa ra những cái tầm ruồng. Đó là những kẻ ngu si, mà ngu si dày đặc ngu si. Cái chuyện anh theo đạo Phật, anh phải giải quyết cái chuyện trước mắt. Anh đang đau khổ cái gì, anh đang học hỏi cái gì để anh bồi bổ cái trí tuệ của anh, để anh vượt cái đau khổ. Còn cái chuyện mà ông Phật ngày xưa mà chưa đi tu mà có ấy ấy nhau không, ấy ấy với Gia Du Đà La, chuyện bình thường. Có chuyện mà tôi hỏi các vị, nếu các vị cãi, nếu mà tôi cho tôi cũng cãi chơi nè, nếu mà La Hầu La đó mà không có tin cha quyết mẹ thì sao ra đời? Không lẽ anh là Phật rồi anh đi ngược cái vũ trụ trời đất à? Rồi cái chuyện mà La Hầu La đó mà thánh nhân, nếu mà thánh nhân xuất thế thì mắc chứng gì mà chui vô bụng Hoàng hậu Ma Gia làm chi? Cho nên các anh đi tu, các huynh đệ Phật tử đi tu, làm ơn đừng có tưởng tượng cái tầm bậy tầm bạ. Cái đó là cái ngu si đại ngu si. Ngu si còn không chỗ nào ngu hơn nữa. Nó để rồi nó thành ra nó mâu thuẫn với nhau, lời nói mà để rồi con người giận nhau, con người hiềm khích nhau là ngu si đại ngu si. Cho nên tôi nói với các vị là các vị nhìn Đức Phật của chúng ta hay là nhìn đạo Phật của chúng ta là một cái đạo dạy cái cách sống cho con người, dạy cho con người cái loài người này nó có cái an lạc, nó có tự tại, nó có bồ đề, rồi nó có niết bàn vô thượng. Cứu khổ chúng sanh là vậy đó, cứu khổ cho con người là vậy đó. Bởi vì ông Phật là một con người thì ông Phật phải giải quyết cái chuyện của con người. Cái chuyện mà thần thánh quá đạo Phật đó là nó không phải chuyện của con người. Nếu chuyện thần thánh quá thì ông Phật, chúng ta thần thánh quá đi. Tôi nhắc cái đại chúng vậy, ai có giận giận chứ tôi nói thiệt vậy đó. Kiểu như đồng trinh hay không đồng trinh gì đó, chi vậy? Có đồng không đồng nó cũng đâu có đưa lại cho con người có sự cái gì thêm đâu. mà làm gây cãi với nhau hết năm cùng tới tháng tận rồi cũng chẳng đưa cái gì đến sự an vui ở đâu. Cho nên tôi nói thật các vị là hiện bây giờ có một số đệ tử mệnh danh, tôi cho là mệnh danh chứ nếu nói đệ tử ruột thì hơi quá, mệnh danh Phật tử bàn luận những cái chuyện đó nó vô công rỗi nghề. Rồi thêm mấy thầy cũng vậy, thấy Phật tử vậy rồi cũng bàn những cái chuyện vô công rỗi nghề. Cho nên các vị đừng có bàn những cái chuyện vô công rỗi nghề. Các vị có bàn luận Đức Phật là bàn luận một con người, mà con người đó nó có cái đỉnh cao của trí tuệ, đỉnh cao của cái sự giác ngộ, chứ đừng có bàn cái chuyện vô công rỗi nghề. Bởi vì Đức Phật chúng ta đó, Phật Thích Ca nó có cái bộ óc, cái bộ não dị thường. Bộ não dị thường là trên đầu của Ngài nó có cái đỉnh cao gọi là vô kiến định tướng. Con người mà có bộ não dị thường như vậy đó, là người đó nó có chất thông minh vượt hơn người thường. Cho nên ta thấy những cái hình vẽ, cái đỉnh đầu của Phật không phải là bưu thạch đâu, mà là bộ óc phi thường, nên trí tuệ cũng phi thường. Những điều Phật dạy cho chúng ta là những cái thiết thực để chuyển qua cái đời sống, vượt qua cái vô minh trong cuộc sống. Còn những điều mà ngoài cái việc cuộc sống này á, thì xưa thưa các vị, đó là sự thiêm thắt của chư lịch đại tổ sư. Các vị phải hiểu rõ như vậy. Mà ai bằng lòng học Phật cái kiểu đó, đó thì con người đâu có trí tuệ mau chóng lắm. Còn học Phật theo cái kiểu tưởng tượng, cái kiểu mà nó ngoài cái chuyện mà cái thế giới loài người này, các vị muốn học học kệ các vị, tôi cũng không cản. Nhưng mà tôi cho là những cái chuyện đó nó mơ hồ, nó lâu có trí tuệ lắm. Học Phật mà không có trí tuệ thì học Phật làm cái gì? Học Phật để đạt đến trí tuệ. Bởi vì có trí tuệ mới có giải thoát, có giác ngộ. Không có trí tuệ là dày đặc trong cái màn vô minh đen tối thì làm sao đạt tới giải thoát giác ngộ được. Cho nên vậy mà tôi nói hoài, tôi nói riết rồi, tôi biết cũng không lắm người yêu thích. Nhưng mà kệ, hãy còn người nghe tôi vẫn còn nói, tôi không có màng. Vậy tôi không thể nói khác hơn được. Tôi không thể nói khác hơn cái chân lý được. Nói đến đây bắt đầu chúng ta tiếp tục đối với vấn đề Ngài Phú Lô Na. Nói đến đây ta phải hiểu rằng Phú Lô Na trải qua một thời gian dài, không phải chẳng những Phật hiện tại mà Phật quá khứ và Phật tương lai, Phú Lô Na vẫn là người thuyết pháp đệ nhất. Phú Lô Na đạt cái lý tánh không và đã từng thuyết pháp đệ nhất, nhưng chính bản thân ông không hề biết việc đó, và ông chỉ làm hết vai trò bổn phận trách nhiệm của mình, chỉ âm thầm gần gũi làm việc Phật, nói lời Phật và cái ý thực hành theo con đường Bồ Tát, gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Như vậy ở chỗ này là chúng ta cũng có gạn lòng, cũng suy nghĩ một chút. Cái người thông minh, đỉnh đạt như Phú Lô Na, người đã từng gần gũi Phật quá khứ, cho tới gặp được Phật hiện tại là Thích Ca Mâu Ni, và làm cái việc Phật dạy, thực hành cái ý của Phật nói, vân vân. Vậy mà Ngài âm thầm, Ngài đâu có biết rằng mình đã từng làm được những việc đó đâu. Cái chỗ tu hành của chúng ta cũng vậy, có những cái việc mình làm nó nhỏ xíu à, mà có khi mình thấy nó lớn như cái núi Tu Di. Trong khi chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, người ta làm rất là nhiều việc nhưng mà ta không biết ta làm. thì tôi mong rằng chư huynh đệ chúng ta cùng hứa với nhau cũng điều đó. Chúng ta làm nhiều việc cho trần đời này mà chúng ta đừng thấy chúng ta làm, đó là mấy tâm Bồ Tát. Ta làm mà ta thấy ta làm thì làm sao còn cái chất Bồ Tát nữa. Mà Bồ Tát làm những việc nặng để thay cho người cái việc nhẹ. Chứ không phải mình tu hành rồi, như tôi, bản thân tôi cũng vậy. Tôi nói thật các vị, tôi là ông thầy. Tôi ở có cái chùa đàng hoàng đây, Phật tử cung kính theo lẽ, tôi đâu có làm động tới móng tay. Thật sự tôi không làm động tới móng tay được. Tôi ngồi đó, tôi có người hầu kẻ hạ. Nhưng mà thưa với các vị là không việc nào tôi không làm. Tôi nói chân thành, tôi cái lòng của tôi chứ không phải là tôi nói tôi tốt đâu. Chiều chủ nhật xong rồi đó, tôi phải vô trong rách râm, tôi hốt từng cái giấy đi cầu. Còn hoặc giả không làm thì ngày nay là thứ ba nè. Bây giờ giảng xong là tôi đi xuống, tôi dọn từng cái nhà vệ sinh, tôi hốt từng giấy đi cầu để chi vậy? Để ngày mai người ta đổ. Nhưng mà tôi làm, tôi nói không phải tôi kể, nhưng mà tại sao tôi phải làm? Bởi vì tôi nghĩ là cái chuyện đó không phải người tu không được làm. Mà nếu là người xuất gia như tôi, chuyện gì cũng phải làm. Làm để thay cho người ta mệt nhọc. Thấy cái bịch rác đầy, lật đặt sách đi, đi vô cái, bỏ vô cái thùng rác. Nếu tôi không làm điều đó, ai làm? Chùa thì đại đa số mấy bà già không à. Mà mấy bà già mà sách đi á, cái bịch rác nặng đi liền vô thùng rác như vậy, rồi phải hai ba bà hì hịch khiêng, thậm chí người ta dắt người ta té nữa, thì cái nào nguy hơn cái nào? Trong khi mình trẻ trung, mình xách cái dèo cái ra tới thùng rác thì mình tại sao mình không làm chứ? Cho nên tôi nhắc cái các vị, chỉ có những cái thứ vô nghì, những thứ làm biến làm nhát, ăn không ngồi rồi, ăn sỏi ở thì mới ỷ lại người khác mà thôi. Tại sao ăn ta không ỷ lại người khác? Ăn tại sao ta biết ăn ngon, ta biết mặc đẹp, mà cái chuyện đi làm thì mình nhường cho người ta làm sao? Cho nên tôi nói như vậy, tôi cũng nhằm đánh thức các vị chư tăng mà làm biến làm nhạc. Đừng có nghĩ là ông thầy rồi không làm. Là ông thầy là phải thay việc nặng nhọc cho Phật tử. Bởi vì Phật tử ngoài thế gian họ đã cực khổ, đầu tắt mặt tối, suốt cả tuần người ta vì cái cơm ăn áo mặc, người ta đi làm, để còn dư tiền, ta đem cúng chùa, cúng chiền, ta lợi ta công quả. Mình ông thầy đó, ăn không ngồi rồi đó, rồi không làm gì không được đâu. Thứ đó là những thầy làm biết, những thầy chùa hưởng thụ. Mà tôi hỏi các vị hưởng thụ được cái gì? Hưởng thụ để cho nó sanh bệnh tật, hưởng thụ để sanh dục vọng, hưởng thụ để sanh những cái ác pháp, chứ không có được cái gì đâu. Tôi biết tôi nói những cái này ra là nhiều người ghét lắm. Cũng phải nói vậy đó. Tu hành là không có hưởng thụ. Tu hành là phải xả phố cầu bằng, xả thân cầu đạo, chứ không phải tu hành để xả mạc cầu giàu. Nhưng mà người đời ta ghẹo ngày nay. Ngày nay có một số tu hành để xả mạc, để cầu giàu sang, xả cực nhọc để cầu sung sướng. Phải học cái trí của Ngài Phú Lâu Na. Làm những cái việc khó làm, làm những cái việc mà người ta không làm, người ta không dám làm, mình phải làm. Còn cái việc gì dễ dàng thì để cho những người nhẹ dạ, những người yếu ớt người ta làm. Các Phật tử ngoài đời cũng vậy nữa. Đi tới chùa cũng vậy, hay tới công sở cũng vậy, hay tới cộng đồng cũng vậy. Mình phải hy sinh làm những cái việc khả năng mình có thể làm. Đừng chờ, đừng đợi gì hết trơn. Mình hết lòng để vậy thì mình mới xây dựng một cái đất nước được, một cái xã hội được. Chứ còn ai cũng chờ, cũng đợi hết thì đất nước nó ù lì, xã hội nó ù lì. Thì làm sao mà con người tiến triển, phát triển cho được. Được như thế thì chúng ta mới là người thật, thật tu, thật đạo. Cho nên Ngài Phú Lâu Na người là người thực chứng pháp không. Hôm nay trong hàng đại chúng, Phật đã nêu gương phẩm hạnh. Mỗi đời trôi qua, Ngài Phú Long Na đã từng tích lũy chút duyên lành. Nhờ túc duyên đó, qua vô lượng kiếp sau sẽ thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Nghĩa là ánh sáng trí tuệ phải gieo rắc đến mọi người. Nói như thế là nói cái nhân quả. Có quả là phải từ nhân và chăm bón dung bồi liên tục cái nhân đó. Cái chuyện thọ ký, cái chuyện thọ ký mà cho ta hay là cho ai cũng bất cứ, mà Đức Phật nào ra đời cũng có việc thọ ký, để rồi Phật chuẩn bị kết thúc một cái chuyện hoằng quá của một vị Phật trong hiện tại, thì cái việc thọ ký là việc quan trọng. Nhưng vậy cái việc thọ ký này cũng nói lên cái triết lý nhân quả. Bởi vì anh có trồng cái nhân lành giải thoát, cái nhân cái gây dựng cái hạt giống Phật, thì anh mới trổ cái quả Phật ở trong tương lai. Vì vậy mà cái chuyện thọ ký này là các vị thấy là mình nghe nó đơn giản nhưng mà nó vô cùng sâu sắc. Cho nên Phật mới thọ ký rằng nhờ túc duyên nhiều đời tích lũy, mỗi đời tích lũy một chút duyên lành đó, mà trải qua vô lượng kiếp sau thì Phú Long Na sẽ thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai. Phật đâu có nói đời nào đâu. Quý vị nhớ là thọ ký không có nói đời nào, không có nói năm nào, không có nói tháng nào. Mà miễn làm sao mà mình làm cho xong cái hạnh của mình, mình làm xong cái đạo Bồ Tát, cái trí tuệ mình nó đủ đầy, phước đức, trí tuệ đủ đầy thì thành Phật. Như vậy cái chuyện thành Phật cũng không có đợi chờ, chuyện thành Phật cũng không có may rủi, chuyện thành Phật cũng không có cảm tình, chuyện thành Phật cũng không có ai ban ai tặng hết. Mà khi ta làm xong tất cả thì sẽ thành Phật. Không nói một đời, không nói 10 đời, không nói 100 đời, 1000 đời, mà phải vô lượng đời. Cái vô lượng nó dài như vậy, nhưng mà có khi nó rút ngắn lại 1 đời cũng có. Nếu anh làm xong, anh đầy đủ phước đức, anh đầy đủ trí tuệ thì anh sẽ thành Phật hiển bày. Như vậy cái việc này nói lên cái nhân quả. Có quả là phải từ có cái nhân, mà cái nhân đó mà ta biết dung bồi, ta biết cố gắng để gieo trồng, tưới tẩm, thì cái nhân đó sẽ nó mau thành cái quả đó. Cõi nước của Phật Phổ Minh, hay là gọi là Phú Lâu Na đó, đó lấy hằng hà sa tam thiên đại thiên thế giới làm thành, đất bằng 7 thứ báo, cõi nước bằng phẳng, không có hang núi khe rãnh, cung điện đầy thất bảo, trời người giao tiếp nhau, không có ba ác đạo, không có người nữ, không có dâm dục, được thần thông bay đi tự tại, trí nguyện vững vàng, tinh tấn và trí tuệ. Các chị nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh nào trước sau cũng như vậy. Thành Phật, mỗi vị thành Phật có một cái cõi nước, mà cái cõi nước đó đó, quý vị nhìn kỹ coi, phải cái mẹo của Đức Phật nói không, cõi nước tất cả của tất cả chư Phật đều giống nhau, nó có cái riêng để nó hiệp về cái chung của nó. Cõi nước của Phật, cõi nước nào cũng bằng khoảng, không có hang núi, không có khe rãnh, mà cõi nước nào của chư Phật cũng đầy đủ thất bảo trang nghiêm, cõi nước nào cũng gì, cũng không có ác đạo, cõi nước của Phật không có người nữ, không có dâm dục, không có đường dữ, vân vân. Đó là quy luật chung Bây giờ tại sao mình không được gọi là cõi nước của chư Phật, mình còn gọi là cõi nước của chúng sanh, cõi nước của ta bà? Tại vì cái tâm mình nó có bằng hồi nào, nó có phẳng hồi nào đâu mà Phật. Tâm mình còn thượng đội hạ đạp, còn bỡ dép liếm dài, còn lòn trơm cuốn gói, còn ăn hối lộ, còn mua cầu thì sao thành Phật được, còn cảm tình thì không có thành Phật được. Bởi vậy nó mới có chiến tranh gọi là ta bà. Còn cõi nước chư Phật là không có cảm tình, không có hối lộ, không có trên dưới, không có gò đổng hang hố. Bởi vì tâm của chư Phật là cái tâm bình lặng, phẳng lặng như tờ. Cái tâm của chư Phật là chỉ có tình thương và trí tuệ, chứ không có tình cảm như mình. Tâm của mình là tình cảm nhiều hơn tình thương. Ai nói cái gì lời vừa ý mình, mình có tình cảm. Nghịch ý mình, mình giận hờn. Còn chư Phật không có. Nói có nghịch ý hay thuận ý gì, chư Phật cũng vẫn có tình thương, vẫn lấy cái từ bi làm cứu cánh. Bởi vì Đức Phật hay là chư Phật đạt được tam tịnh niệm mà. Khen chê, không khen không chê, Phật đều như nhau. Phật đã rõ cái sự thật của lời khen, lời chê và không khen, không chê như thế nào. Cho nên tâm Phật nó không có như mình. Còn mình ngày nay tại vì mình còn vô minh, bất giác, cho nên mình thích cái tiếng nịnh bợ, thích cái tiếng tưng bốc. Cho nên mình mới nổi nanh, nổi gút, nổi nang, nổi nóng. Cho nên vì vậy mà cõi mình mới gọi là ta bà. Ta bà lại cõi đầy dễ những cái hang, những cái đồi núi, những cái khúc mắc. Còn chư Phật là thông suốt, nó không có mắc nào hết. Thì nhớ như vậy. Cõi đó không có ba ác đạo. Ba ác đạo từ đâu mà có? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh từ đâu mà có? Từ tham sân si mà có. Có chư Phật làm gì có tham, có sân, có si? Thì làm gì có tam ác đạo? Còn mình ngày nay có tham, có sân, có si là tại vì có tam ác đạo là tại vì tâm con người chúng ta nó chưa có phẳng lặng, nên nó còn đầy dễ tham vọng, đầy dễ sân hận, đầy dễ ích kỷ, si mê, cho nên nó mới có cái tam ác đạo nó hiện hữu. Như vậy thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh là cái quả của cái nhân tham sân si. Như vậy nói đó cũng là cùng một cặp phạm trù nhân quả. Cái nhân tham thì nó nảy sinh ra cái cảnh giới ngạ quỷ. Cái nhân sân hận nó thành lập cái cảnh giới địa ngục. Cái nhân si mê, ngu muội nó hiện ra cái cảnh giới súc sanh. Như vậy đó, do cái tâm chúng ta. Cho nên một tâm nó là nhất tâm cụ thập pháp giới. Một tâm mà nó sanh ra đủ 10 cõi thánh phàm. Như vậy thì biết cái tâm chúng ta nó nảy sinh ra địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, trời, người A-tu-la, cũng chính tâm này nó nảy sinh ra thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Thì ai muốn đi lên thì cứ đi, mà ai muốn đi xuống thì cứ đi. Giờ này tôi nói rõ vậy rồi đó, ai muốn đi đâu đi. Tôi không có quyền biểu quý vị đi đâu hết. Tự quý vị chọn đường quý vị đi. Đó, cho nên giáo lý nhà Phật rõ ràng vậy đó. Ai muốn đi đâu đi, chỉ thẳng, chỉ ra đó. Ai muốn đi đâu đi. Thì tôi cũng giờ tôi cũng bắt chước Phật, tôi nói vậy đó. Chỉ ra rồi đó, ai muốn đi đâu đi. Còn cái việc mà không có người nữ, cõi Phật không có người nữ thì tôi cũng nói xin lỗi các vị muốn hiểu sao hiểu. Cái câu này nhiều cái ý để nói lắm à. Nhiều cái ý để nói lắm. Nhưng mà cái này nó còn hơi phải xét lại. Hơi xét lại bởi vì cái chỗ mà cõi nước chư Phật, cõi nước nào cũng không có người nữ, cái câu này cũng còn xét lại một chút. Nếu nói như vậy là khác nào Phật kỳ thị nữ giới sao? Trong khi đó thì cái bản tâm, bản chất là Phật giống nhau, tại sao có dù có người nữ ở trong này? Cho nên cái câu này cũng nên xét lại. Như vậy là người nữ là người sao? Cho nên tôi nói các vị là có nhiều khi kinh điển nó cũng phải phù hợp với cái xã hội. So hiện tại, nhiều khi trong cái tư tưởng kinh đại thừa này viết ra nó còn đè nặng, nặng trĩu cái so phong kiến rồi nha. Nhưng mà mình nhìn thấy gì cái mặt đối đãi, cái mặt tương đối á, thì đúng ra thiệt cái chỗ nào mà có người nữ vô là lộn xộn à. Nói các vị nữ đừng có buồn nghe. 10 ông đàn ông không sao hết trơn mà có lọt vô một người phụ nữ vô là có chuyện. Giết nhau vì người phụ nữ, chia rẽ với nhau vì lời nói của phụ nữ, đủ thứ chuyện trên trần đời này hết. Người phụ nữ là một cái người đàn bà yếu mềm nhất trên thế gian, mà cũng là cái người mạnh mẽ nhất trên thế gian. Sau lưng người đàn ông phải có người phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ có khi làm nên thành, nên nước. Cũng có khi chính người phụ nữ mà làm tan quan, mất cái tình cảm, mất cái đạo nghĩa, mất cái con người với nhau, cũng vì người phụ nữ. Phải nói như vậy để cho các phụ nữ ráng mà tu tạo, ráng mà hiền lương, ráng mà thuần thục. Chứ không phải nói vậy là đè phụ nữ xuống. Bởi vì xưa nay từ cổ chí kim cho tới hiện tại, dầu là xóa giai cấp bình đẳng, nhưng mà người phụ nữ vẫn là người bị lên án nhiều hơn đàn ông. Tuy nhiên trần đời này cũng không kém những người đàn ông nhiều chuyện đâu. Tôi ở chùa tôi biết có những người đàn ông cũng không thua gì phụ nữ. Nhưng mà đại đa số thì xưa nay đổ lỗi, đổ nghiệp, đổ tội cho người phụ nữ là nhiều. Vậy người phụ nữ phải cố gắng tu tập hơn nữa để mà vinh danh phụ nữ. Nhưng mà Phật thì trước sau gì thì bình đẳng như nhau. Trên bước đường tu của chúng ta phải nhận định cõi Phật không có ranh giới. Giác ngộ đến đâu thì ranh giới cõi nước của Phật đến đó. Cái chỗ này tôi muốn nói nhắc lại, cũng như cõi dục cũng không có ranh giới. Thể tâm con người ham muốn tới đâu thì cõi dục tới đó. Thì bây giờ mình đặt lại vấn đề cõi Phật cũng không có ranh giới. Thể tâm con người giác ngộ tới đâu thì ranh giới của cõi nước kêu Phật tới đó. Cái nhân mà thành Phật Phổ Quang Minh là nhờ chứng được pháp không. Pháp không đạt lý, pháp giới vô ngại. Khi tâm đạt vô ngại thì không có hang núi, không có khe rãnh, gò nóng, tất cả đều là bằng phẳng. Đất bằng bảy báo, thế gian thì lấy bảy món báo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, hổ phách, làm quý. Chuyển lưng thánh vương thì có bảy món báo, nào là luân bảo, tượng bảo, mã bảo, ma ni châu bảo, nữ bảo, chủ tạng thần, chủ binh thần. Còn riêng Phật thì lấy bảy báo, đó là giới, văn, tàm, tính, tấn, huệ, xã. Bảy món này gọi là thất thánh tài, ấy thế gian và chuyển lương thánh vương không thể sánh kịp. Tôi có luận giải đưa ra cho quý vị thấy rõ hai thứ đó. Ở ngoài đời thì lấy bảy báo là gì? Là vàng, là bạc, là lưu ly, là pha lê, là sa cừ, là mã não, là hổ phách. Lấy đó làm bảy thứ báo. Còn chuyển lương thánh vương thì cũng lấy bảy món làm bảy báo, gọi là luân bảo, là tượng bảo, là mã bảo, là ma ni châu bảo, là nữ bảo, là chủ tạng thần, là chủ binh thần. Mới là chuyển lương. Riêng Phật thì vượt trội hơn. Vượt trội hơn cái bảy báo của thế gian và bảy báo của chuẩn linh thánh vương, đó là giới, là văn, là tàm, là tính, là tấn, là huệ, là xả. Những thuật ngữ và danh số Phật học, xin với Phật tử phải thông thạo, thì Pháp Đại Thừa chúng ta mới dễ tiếp thu. Mong quý vị nhiều thuận duyên, tinh tấn, tư duy, tu học. Bảy món của Bậc Thánh là gì, của Phật là gì? Một là tín. Tín là có sáu đức tin, gồm có tín tự. Tín tự là tin nơi mình có Phật tánh. Tín tha là tin lời dạy bảo của Đức Phật. Tín sự là làm tất cả việc lành, từ thân miệng ý cho tốt, thì tự ra cái an lạc giải thoát. Bữa nay tôi có định nghĩa cái chữ tín sự đó, chứ không phải tín sự là quý vị xưa nay nói sự theo cái kiểu mà cúng kiến mong cầu. Cái sự đây là làm những cái sự việc mà đem lại cái việc thiện, việc lành, xuất phát từ thân, từ miệng, từ ý, và đem lại cái sự an lạc cho chúng sanh là tín sự. Chứ không phải sự là ó ré, là bài đàn, là lập phương, lập kế, đủ thứ gọi là sự. Thông thường chúng ta nghe cái chữ sự và lý, chúng ta định nghĩa sai lệch. Chữ sự là sự việc, mà sự việc nào mà đem cái điều lành cho chúng sanh mới gọi là sự. Còn sự mà để mà mưu hại cho chúng sanh, để làm cho chúng sanh mê tín dị đoan, làm cho chúng sanh cuống cuồng sợ hãi, làm cho chúng sanh tin tưởng, thậm chí quên cả lời dạy của Đức Phật, tin trời thần quý vật, để mà cúng vái van xin, cái sự đó là ác sự chứ không phải thiện sự. Còn sự của Đạo Phật muốn nói đó là cái sự việc nào mà đem lại điều thiện cho chúng sanh mới gọi là sự. Cái sự mà để đi hù dọa chúng sanh, cái sự mà để ta chú nguyện cho ngươi, để ngươi dày, ngươi được cái lành mạnh nha, ta chú nguyện rồi đây, ngươi đeo vô để cho ngươi không có bị tai nạn này kia nọ. Cái sự đó chưa hẳn là sự lành nha. Sự này còn có sự tính toán ở trong đó, sự này còn có sự trao đổi. Anh làm sao mà anh chú nguyện cho người ta để người ta đừng có tai nạn được chứ? Rồi nếu mà anh không tới chùa, anh thỉnh tượng Phật, anh không nhờ ta chú nguyện á, thì anh sẽ thế này, thế kia, thế nọ, anh sẽ bị tội lỗi, anh sẽ thế kia, đó không phải. Này tôi cũng chưa có được thoải mái mấy, cho nên tôi nói đó cũng cả hụt cả hạt ha các Phật tử ha. Cả hụt cả hạt các vị cũng phải cảm thông cho tôi nha. Ráng nói cho nó dứt cái đoạn này. Rồi bây giờ tính sự, rồi tính lý, tính nhân, tính quả, chữ tính là tin. Một hồi các vị đọc nha, hồi tôi sẽ đăng lên màn hình cho các vị đọc. Hai là giới, giới là trì giới, là giữ giới cho trong sạch. Ba là tàm, mà nói đủ là tàm quý, là hai cái món thiện tâm sở. Là mình biết hổ thẹn khi mình phạm lỗi, mình xấu hổ khi mình phạm lỗi. Đây là một điều trân trọng của người đệ tử Phật. Trên trần đời này không ai không có lỗi hết á. Không thô thì tế. Nhưng mà mình khi làm lỗi, mình làm tội, mình biết ăn năn, mình biết hối cải là điều trân quý. Còn mình cãi chài, cãi cối, mình biện luận, mình sợ hãi, mình lủi trốn đi đâu, mình có lỗi cứ việc nhận lỗi của mình. Mình vẫn đương đầu ra trước trần đời, rồi mình biết ăn năn, mình biết hối cải, mình làm tất cả mọi việc lành trở lại, thì không có gì đáng phủi bỏ hết. Đối với giáo lý Đạo Phật hay đối với cái lòng từ của Đức Phật rộng lớn như vậy. Văn là đa văn, học đạo nghe nhiều học rộng. Niệm là chánh niệm, nhớ nghĩ điều chân chánh. Định là cái báo thứ sáu là định, là thiền định, là tư duy quán chiếu để có trí tuệ giải thoát. Như vậy định hay huệ cũng không sao, miễn sao mà nó đưa tới trí tuệ giải thoát. Bởi vì có định thì mới có tuệ. Không có ai mà tự nhiên có tuệ mà không có định bao giờ hết. Cho nên định với tuệ là cái nó luôn song hành với nhau. Và cuối cùng là xả, là buông bỏ tất cả mọi sự đắm trước, từ tâm niệm phàm tình cho đến vật chất bên ngoài đều phải xả. Rồi tiếp trong cái đoạn này có nói trời người giao tiếp nhau. Cái cõi Phật đã được trời người giao tiếp nhau. Là người nào có khả năng tư duy trong sáng, thanh tịnh thì tất cả thông đồng nhau. Thông đồng là do ta tỉnh thức. Khi nghĩ gì thì ta biết ta đang nghĩ gì. Tỉnh thức cũng có nghĩa là giác ngộ. Cõi Phật thần thông tự tại. Những cái màu nhiệm không thể nghĩ ngợi là thần, vô ngại tự tại là thông. Những cái bình thường không chịu đựng được. Khi ta tu hành, phải tỉnh thức, phải tự hóa giải, không còn tác động đau khổ nữa, đó là thần thông. Chúng ta lưu ý, đạo Phật là đạo diệt khổ, đạo cứu khổ ngay hiện đời. Chứ đạo Phật không cần bay lên hư không, hay là lặn sâu dưới đáy biển. Mà đạo Phật là đạo cứu khổ, diệt khổ ngay hiện đời. Phật nó lên công hạnh và nhân tu hành, giáo hóa chúng sanh của Ngài Phú Lâu Na, sau này thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai. Cái nước tên là Thiện Tịnh, kiếp tên là Bủ Minh. Nhân dân nước đó thường sử dụng hai cách ăn, một là thiền diệt thực, hai là pháp hỷ thực. Quyến thuộc thinh văn của chúng nhiều không tính đếm. Phật đã thọ mạng vô lượng và giáo pháp trụ đời rất lâu. Thiền diệt thực là người ở trong cái thiền định, có một sức sống rất an lành. Còn pháp hỷ thực là người nghe đúng chân lý và đem lại một cách an lành. Lúc bây giờ có 500 vị A-la-hớn tâm tự tại, vui mừng điều chưa từng có. Nếu được Phật thọ ký cho các đệ tử lớn thì sung sướng biết chừng bao. Cho nên Phật biết tâm niệm đó, bèn thọ ký cho 500 vị A-la-hán. Trước hết là Ngài Kiều Trần Như và đại chúng đều sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai. 500 vị được thọ ký thành Phật cùng một hiệu là Phổ Minh. Vì trong mọi người Phật chất sẵn có, trong mọi người Phật chất sẵn có nên Phật mới thọ ký. Vì vậy tu hành là trở về cái bổn môn vốn có của mình. Cái việc thọ ký là một khía cạnh, một hoài bão của Như Lai xuất hiện ở đời, nhưng không hề có thọ ký ồ ạt, không thứ lớp. Dù rằng quả Phật bình đẳng ai cũng có khả năng đạt đến, tuy vậy mọi hành động, sinh hoạt, động lực, phát tâm, chí nguyện tu hành của mỗi người đều có khác nhau. Cho nên Phật thọ ký đạt trước sau đều có ý nghĩa. 500 vị được Phật thọ ký xong, vui mừng lễ Phật bạch rằng, từ bấy lâu nay chúng con tự cho mình đã đủ và đã chứng đắc. Nay con mới biết rằng mình là cái kẻ vô trí. Chúng con đáng được trí tuệ của Phật mà bèn tự lấy cái trí nhỏ cho là đủ. Thế như một người nghèo đến chơi nhà người bạn thân, uống rượu say, mê ngủ luôn nơi ấy. Lúc đó người bạn có việc phải đi, vội lấy viên ngọc vô giá tặng người bạn đó bỏ trong vạt áo. Khi tỉnh dậy ra đi không hay là trong người mình có ngọc. Sang đến nước khác vì cầu cơm ăn áo mặc mà làm lụng vất vả, được chút đỉnh cho là đủ mà không dám mong cầu. Đến khi gặp người bạn, thấy anh bần khổ bèn quở trách: tôi đã tặng viên ngọc ở trong vạt áo anh, sao anh không dùng nó, anh không lấy nó mà đem ra sử dụng mua bán làm ăn. Từ ấy anh nghèo mới hay là trong người mình có ngọc, lấy ra làm vốn trở nên giàu có. Thì các vị đệ tử Phật mới đưa ra một ví dụ đó, một câu chuyện đó. Tự ăn năn hối cải của mình, xưa nay mình ví như anh nghèo kia, mình tự ti, mình mặc cảm mình là nghèo, mà không ngờ rằng trong con người mình có viên ngọc mà mình không hay không biết. Thế nên là tất cả mọi người đều bình đẳng, tất cả mọi người đều có quyền hưởng thụ bằng cái ý chí, nghị lực, khả năng của mình. Các vị đồng tâm mới trình lên Phật, ví dụ một viên ngọc vô giá như vậy, trong vạt áo như vậy. Thì đó là sự hối hận, thì sự sai trái của mình khi mình chưa có điều kiện học Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Như vậy Kinh Pháp Hoa là từ đầu tới cuối đều nhắc nhở, đều động viên chúng ta tu hành để thành Phật. Nhưng quên thì giống như người bạn nghèo được người bạn tặng cho viên minh châu vô giá. Anh bạn nghèo không hay không biết nên nghèo khổ lang thang. Chúng ta cũng vậy, vì chúng ta không tin mình, không chấp nhận mình có khả năng thành Phật, cho nên mình mới nghèo khổ đối rách lang thang bằng cùng trí tuệ trong cuộc sống này. Chứ nếu mình có ý chí, mình có nghị lực thì mình cố gắng mình vươn lên. Cái điều mà cao tột nhất của đạo Phật là ở chỗ đó đó, thưa các vị. Thưa các vị, phải cố gắng. Cho nên trong kinh điển Phật dạy cho tiểu thừa thì vẫn có mầm của đại thừa, dạy cho chí hướng thành Phật. Chúng ta từ lâu không biết dùng cái hạt giống vô giá. Chúng ta ham cái pháp nhỏ niết bàn, thật ra vô thượng bồ đề mới thật là diệt độ. Mục đích của Phật là dạy cho mọi người đạt tốt cùng trí tuệ, đạt tới giải thoát vô lậu. Thôi hôm nay cũng xin nghỉ ngắn nha các vị nha. Thật sự cái phẩm này nó sâu sắc lắm, nhưng mà vì cái thân của tôi nó cũng còn cà chớn cà cháo quá, cho nên tôi nói nó càng khàn tiếng, cũng như là tôi không diễn tả hết được cái ý. Mong quý vị quan hỷ cho, cùng đọc, cùng tư duy. Tôi sẽ đăng cái bài này lên màn hình cho các vị cùng đọc, cùng tư duy cái lời luận giải này. Thôi thứ năm chúng ta sẽ gặp lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.